Quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 39, 39, tìm kiếm viện trợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những lời khen ngợi khác nhau trên báo. Điều này khiến các lão giám đốc cảm thấy chạnh lòng. Vốn định làm cô dùng tiền đền bù ít ỏi để ngăn toàn bộ truyền thông và bị cư dân mạng chỉ trích. Kết quả không nghĩ tới Yến Cửu lại tự mình nâng giá mà còn dùng cái quỷ đó để khiến giá trị của cô tăng vọt. Hơn nữa cô còn nhận được phản hồi xuất sắc. Hầu như trên mạng đã có rất nhiều lời tán thưởng. Nói rằng đây là một doanh nhân chân chính. Có rất ít doanh nhân làm được điều đó. Quả thực có thể nói là đạt tới mức mà dân tình mong muốn. Sẽ rất khó nếu mấy lão ta muốn đạp đổ cô ngay bây giờ. Đương nhiên, người tức tối nhất chắc chắn là Tôn Thư Tú. Con nhóc đó tự ý dùng gấp 3 lần tiền trợ cấp như vậy khiến tập đoàn bị tổn thất lớn. Thậm chí còn phớt lờ ý kiến của các giám đốc. Đây là không tôn trọng. Vô lễ, làm sao có thể buông tha cho nó được. Tôn Thư Tú nhìn phóng viên rít lên giọng điệu như khen ngợi. Mà thực chất đã tức giận đến mức lập tức liền gọi điện thoại cho Yến Quốc Dân. Đối với vấn đề này, Yến Quốc Dân cũng rất bất lực. Chị dâu, chúng ta cũng không nghĩ sẽ buông tha cho nó. Nhưng giá cổ phiếu cao như thế này khiến chúng tôi thật sự không có biện pháp mở miệng. Mặc dù Yến Cửu không nghe theo nghị quyết của hội đồng quản trị và tự tiện tăng tiền đền bù khi chưa được ủy quyền. Nhưng cuối cùng cô lại kiếm được cho bọn họ gần gấp 10 lần tiền trợ cấp bỏ ra. Nếu hắn còn dây dưa chuyện này, thật sự là không thể giải quyết được. Còn cái người phụ nữ thuê về kia có chuyện gì vậy? Bảo bà ta làm loạn xáo trộn chỗ đó lên. Vì sao một giọt nước cũng không khơi dậy được? Bà ta còn nói không cần tiền nữa. Thực ra, nói không khơi dậy được là không đúng. Căn bản là trời đã giúp Yến Cửu. Nếu không có sự quấy phá của người phụ nữ đó, Yến Cửu sẽ không bao giờ có được làn sóng hương ứng lớn như bây giờ. Tôn Thư Tú tưởng tượng đến chuyện này tức giận đến cả mặt đều vặn vẹo. Cách chương.